Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, buông ra cái kia U tỷ. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang lên. Nhượng Bộ Phương cả người đều là hơi có chút sững sờ. Bước chân hắn dừng lại, mi đầu không khỏi nhăn lại. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, tại trong một tháng, tìm kiếm đầu bếp học đồ hai tên. Nhiệm vụ khen thưởng, chủ thần sáo trang toái phiến một cái. Hệ thống lại là tuyên bố nhiệm vụ A. Từ nhiệm vụ lần trước đến bây giờ, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện nhiệm vụ mới. Cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ ngược lại để Bộ Phương hơi kinh hãi. Tìm kiếm đầu bếp học đồ A. Bộ Phương sờ sờ chính mình quang hoa cái cằm. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn còn nhớ rõ tại Thanh Phong đế quốc đế đô thời điểm. Hệ thống cũng là có tuyên bố qua nhiệm vụ này. Bây giờ nhiệm vụ này lại lần nữa xuất hiện. Muốn đến là bởi vì Thiên Lam thành Vân Lam quán ăn kinh doanh đã chính thức đi vào quỹ đạo. Mà hắn cũng kém không nhiều là thời điểm đi ra Thiên Lam thành. Bộ Phương trong lòng rất rõ ràng. Hắn thực lực muốn tăng lên. Cũng không phải là dựa vào tu luyện liền có thể làm đến. Hắn cần là buôn bán ngạch, mà thực lực muốn tăng lên càng cao. Cần thiết buôn bán ngạch thì càng nhiều. Nếu như vẻn vẹn là một cái Thanh Phong đế quốc phương tiểu điếm. Căn vô pháp trèo chống hắn thực lực đề bạt quá nhiều. Liền xem như có ngày Lam thành Vân Lam quán ăn. Bộ Phương vẫn như cũ là cảm thấy mình tu vi đề bạt quá chậm. Dù sao thực lực càng cao cần thiết buôn bán ngạch thì càng nhiều. Đương nhiên, Bộ Phương cũng có thể thông qua hoàn thành hệ thống tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Đến thu hoạch được nguyên khí chuyển hóa khen thưởng. Đến giảm bớt buôn bán ngạch lượng. Dạng này liền có thể tăng nhanh tu vi đề bạt. Nhưng là cuối cùng, Bộ Phương muốn tu vi đề bạt nhanh chóng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là buôn bán ngạch. Cho nên Bộ Phương rất rõ ràng. Hắn tương lai khẳng định còn sẽ có lời chi nhánh. Rất nhiều chi nhánh cùng một chỗ buôn bán. Dạng này hắn tu vi tài năng là thực hiện vững bước đề bạt. Tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ về sau. Bộ Phương chính là trực tiếp bước vào trong phòng bếp. Đi đến thuộc về mình bếp lò trước đó. Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ. Lòng cốt thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Vung một chút đao hoa về sau. Bộ Phương chính là bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thuận tiện luyện tập một chút đao công. Bá Vương thập tam đao luyện là thế. Dựa vào thế điệp ra. Có thể đánh ra không bình thường công kích đáng sợ. Lúc trước dựa vào Mỹ thực trận pháp. Dựa vào Bá Vương thập tam đao. Bộ Phương dù là bằng vào kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thực lực. Đối oanh thần hồn cảnh cường giả. Phải biết thần hồn cảnh cường giả cùng thần thể cảnh cường giả có thể là có chất chênh lệch. Tránh thức thần hồn cảnh cường giả lật tay liền có thể đem thần thể cảnh cường giả cho trấn áp. Bởi vì thần hồn cảnh cường giả luyện là hồn, tu là hồn bậc thang. Một bước một hồn bậc thang, một bước một thiên địa. Cộc cộc cộc, nhẹ tay hơi lay động. Nguyên liệu nấu ăn chính là tại dưới đao của hắn không ngừng hóa thành vụn vặt. Đao bãi xuống. Bỗng nhiên vẩy một cái, những cái kia nguyên liệu nấu ăn chính là bay tán loạn mà lên, rơi vào chuẩn bị kỹ càng huyền vũ oa trong, nồi dầu nước bay ra, khói dầu chi vị tràn ngập ra, Bộ Phương trong thân thể chân khí tràn ngập, độ nhập huyền vũ oa trong, chính là bắt đầu phi tốc lật xáo, suy suy suy, thỉnh thoảng có táo bạo ánh lửa ngút trời mà lên, xông vào trên nóc nhà. Cơ hồ muốn đem phòng ốc đều là sốc lên. Món ăn múc ra. Đổ vào này chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong mâm. Nhiệt khí cuồn cuộn dâng lên. Nương theo lấy nồng đậm mùi thơm tràn ngập. Bộ Phương thộn nồi. Một hồi về sau. Liền đem hương khí tràn ngập túy chấp tưới vào món ăn phía trên. Một đạo phun mùi thơm khắp nơi. Tinh khí tràn ngập sườn xào chua ngọt chính là hoàn thành. Bây giờ sườn xào chua ngọt. Bộ Phương lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cũng là càng ngày càng cao cấp. Sườn xào chua ngọt trong linh khí cùng tinh khí đã sớm không thể so sánh nổi. Nấu nướng xong sườn xào chua ngọt về sau, Bộ Phương cũng không có chọn rời đi nhà bếp, mà là tiếp tục thộn qua nấu nướng món ăn. đem thấm tốt long huyết mễ khuynh đảo mà ra. Tại đã qua dầu huyền vũ oa bên trong lật xáo, hồng sắc long huyết mễ như sóng triều đồng dạng bao phủ, không ngừng bốc lên, nhiệt khí cuồn cuộn, hương khí gần như muốn ngưng kết thành thực chất. Sau cùng, ra nồi, đổ đầy đầy một thanh hoa từ bàn, một cái khác chén nhỏ là chuẩn bị cho tiểu bát, bưng những này món ăn đi ra nhà bếp, vừa vặn chính là nhìn tới đó ngồi tại trong nhà hàng Dương Mỹ Cát. Quán ăn bây giờ tự nhiên là cửa tiệm, không có lựa chọn buôn bán. Bộ Phương chuẩn bị nấu nướng xong sau, qua nghỉ ngơi một chút. Chuyện hôm nay tình có chút nhiều, cần cho Thiên Lam Thành một cái lắng đọng thời gian. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập, Dương Mỹ Cát không khỏi híp híp mắt, miệng bẹp một chút, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Thơm quá a, Dương Mỹ Cát hai mắt nở rộ tinh mang nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay bưng món ăn. Nàng biết Bộ Phương đồ ăn rất thơm, thế nhưng là từ trở lại trong nhà hàng đến, nàng vẫn luôn là tại khắc chế chính mình. Nàng vẫn luôn tại luyện đan, không ngừng luyện đan, nàng hận thực lực mình quá yếu, luyện đan mức độ quá kém, không có cách nào cho Thiên Lam Thành cái gì trợ giúp. Tại địch nhân công tới thời điểm, hữu tâm vô lực, bây giờ địch nhân lui bước, Dương Mỹ Cát cũng là có tâm tư xuống tới nhẹ nhõm một phen. Nghe mùi thơm này, Dương Mỹ Cát cảm giác mình trong bụng không khỏi có chút nghèo đói. Tiểu Hắc, đây là ngươi sườn xào chua ngọt. Tiểu U, đây là ngươi long huyết mễ cơm. Bộ Phương đem hai món ăn phẩm bày ở đã dọn xong tư thế ghé vào trên bàn cơm một người một chó, thản nhiên nói. Tiểu Bát nện bước mạnh mẽ đùi gà phi tốc mà đến, giơ lên đầu gà, khanh khách trực khiếu. Bộ Phương thì là đem này đơn độc một chén nhỏ long huyết mễ cơm kín đáo đưa cho tiểu gia hỏa này. Bị mỹ vị cho dụ hoặc đến Tiểu Bát thì là nằm sấp ở một bên, đắc ý mổ lấy cơm. Dương Mỹ Cát ngồi ở phía xa, nhìn lấy tiểu u này tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau một khắc, duỗi da trắng nõn thủ trưởng nắm lên này long huyết mễ cơm chính là hướng trong mồm nhét. Này tướng ăn, cùng hắn mỹ lệ khuôn mặt hoàn toàn thành tương phản. Cái này tướng ăn, đơn giản quá kinh khủng. Dương Mỹ Cát bị giật mình, ánh mắt lướt ngang, rơi vào cẩu gia trên thân. Đây là một cái phi thường khủng bố chó. Dương Mỹ Cát tại cẩu gia gia chảo, nhất chảo bạo tu la hoàng đầu thời điểm, mới là biết, cái này nha mập theo như heo một con chó là khủng bố cỡ nào. Nàng giờ phút này thế mà nhìn lấy dạng này một cái đại khinh khủng chó đang dùng cơm. Đặc biệt là, con chó này giờ phút này bộ dáng, nơi nào còn có nhất chảo oanh bạo tu la hoàng đầu bá khí a. Hiển nhiên cũng là một cái lười chó. Cái này lười chó duỗi dài miệng, đổi lấy này mâm sứ không ngừng lẩm bẩm. Này hương khí bốn phía sườn xào chua ngọt, bị đầu lưỡi một quyển chính là cửa vào. Vừa vào miệng, bẹp bẹp nhấm nuốt không ngừng. Một bên ăn, còn vừa đắc ý nhếch miệng, lộ ra này nhét vào trong kẽ răng thịt băm. Dương Mỹ Cát nhìn trợn mắt hốc mồm, lần thứ nhất cảm giác mình thế giới quan bị đổi mới. Đây chính là trong truyền thuyết cường giả phong phạm a. Tựa hồ là cảm ứng được Dương Mỹ Cát này cứng đờ ánh mắt, cẩu gia này nhạc bất có thể tự ăn sườn xào chua ngọt thân hình nhất thời cứng đờ. Sau một khắc mắt chó nhíu lại, ánh mắt cực độ sắc bén quay đầu nhìn về phía Dương Mỹ Cát. Mũi chó một trương, phun ra bạch khí, nhe răng trợn mắt, vuốt chó víu vào rồi. Đêm này sườn xào chua ngọt hướng trong lồng ngực của mình lay. Cảnh giác vạn phần, Dương Mỹ Cát khóe miệng giật một cái. Vị này cẩu gia là tại hộ ăn a. Tiểu U miệng nhét phình lên, trên dưới nhấm nuốt, này mỹ lệ khuôn mặt đều là bị chống đỡ béo đứng lên. Con người xinh đẹp nhìn chằm chằm mâm sứ trong long huyết mễ cơm, bẹp không ngừng. Này một đám ăn hàng a, nhìn chính mình cũng không khỏi muốn ăn. Dương Mỹ Cát trong lòng đập đi một câu. Bộ Phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hắn kéo qua một cái ghế, co lại nằm xuống, toàn thân đều là thư giãn. Lần này, hắn xuất thủ cũng là nhượng hắn cảm thấy có mấy phần mỏi mệt. Thân thể trong chân khí gần như khô kiệt, nghiêng cái đầu, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn thẳng phương xa. Hắn đang trầm tư, đang tự hỏi rốt cuộc muốn hốt du người nào đến trở thành đầu bếp học đồ. Tìm kiếm được đầu bếp học đồ vẫn phải bồi dưỡng bọn họ. Dạng này bọn họ mới có thể thắng mặc cho quán ăn buôn bán. Một tháng thời gian, kỳ thực không hề dài. Đến cùng nên tìm ai đây? Tìm Nam Cung Vô Khuyết cái kia đậu bỉ. Cảm giác không thể được. Tên kia là Nhất Gia Chi Chủ. Nhưng không có Không Thiên Thiên để luyện tập trù nghệ. Bộ Phương trầm tư. Đầu bếp học đồ còn muốn tìm hai vị. Điều này không khỏi làm Bộ Phương càng ngày càng cảm thấy đau đầu. Đến cùng tìm kiếm người nào tới làm đầu bếp học đồ. Thật sự là một chuyện khó làm sự tình. Trọng điểm là, liền xem như chính mình tìm tới mục tiêu. Nhưng là đối phương trù nghệ thiên phú nếu như không phù hợp hệ thống yêu cầu. Đó cũng là vô pháp trở thành đầu bếp học đồ. Cho nên, đó cũng không phải một cái đơn giản lâm thời nhiệm vụ. Tiểu U Bưng này mâm sứ, thè đầu lưỡi ra đem này mâm sứ cho liếm sạch sẽ. Thậm chí còn tại phản xạ quang hoa. Bộ Phương nghiêng cái đầu, nhìn chằm chằm Tiểu U. Nhìn Tiểu U đều là hơi sững sờ. Chớp mỹ lệ con mắt, cẩn thận từng ly từng tí buông xuống mâm sứ. Ta về sau cũng không tiếp tục liếm. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nghiêm túc nói. Bộ Phương này phảng phất muốn chụp nàng lòng huyết mễ cơm lượng cơm ăn ánh mắt. Nhượng trong nội tâm nàng không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá, Bộ Phương thật đúng là không phải dự định muốn cắt xén Tiểu U lượng cơm ăn. Mà chính là nhìn lấy Tiểu U. Trong lòng bỗng nhiên có một ý kiến. Nữ nhân này thế nhưng là U Minh nữ. Lại thích ăn. Không biết để cho nàng tới làm đầu bếp học đồ. Có thể thực hiện không? Nhìn lấy Tiểu U, Bộ Phương ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn phát hiện đây đúng là cái không tệ chủ ý. Không chừng Tiểu U thật có thể trở thành một cái tốt đầu bếp học đồ đâu. Không phải nói, mỗi cái ăn hàng đều là ưu tú đầu bếp tiềm lực cổ A. Tiểu U ưu tú như vậy, lượng cơm ăn lại như thế đại. Không chừng sẽ có kinh hỉ. Bộ Phương ánh mắt khẽ rơi vào cẩu da trên thân. Nhìn lấy cái này toàn thân thịt mỡ loạn chiến cẩu da. Bộ Phương không nhìn thẳng. Cái này mập chó vẫn là tính toán. Chỉ biết ăn lời chó. Ăn ngủ. Ngủ ăn cũng chỉ có cái này lời chó. Chỉ một cặp so. Bộ Phương cảm thấy để cho Tiểu U trở thành đầu bếp học đồ. Thật sự là rất có thể được. Cho nên Bộ Phương từ trên ghế đứng lên. Trong đôi mắt phun tỏa hào quang. Hất lên tước vũ bảo. Chậm rãi hướng phía Tiểu U đi qua. Hắn kéo ra tới gần Tiểu U cái ghế ngồi xuống. Trên mặt bắp thịt hơi hơi dốc hết ra động một cái. Khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một khó coi mỉm cười. Tiểu U A. Chấm ngoặc kép. Dương Mỹ cắt ở phía xa nhìn lấy một màn này. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Cái này bộ lão bản. Vì sao cười bỉ ổi như thế? Hắn muốn Mỹ lệ U tỷ làm cái gì? Dương Mỹ cát trong lòng rất lợi hại xoắn suýt. Nàng tổng cảm giác chính mình hẳn là phải làm những gì? U tỷ là thật đẹp. Bộ Phương gia hỏa này không phải muốn làm chuyện xấu à? Dương Mỹ cát đứng người lên. Thân ảnh to lớn nhất thời che phủ lên Bộ Phương. Cho người ta một cỗ áp lực khổng lồ. Bộ lão bản, buông ra cái kia U tỷ. Dương Mỹ cắt nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Dương Mỹ cắt đang nói ra câu nói này thời điểm. Cảm giác mình trong lòng đang nghĩa cảm giác bạo giáp. P.S. Hôm nay sinh nhật mình nên buổi tối có chương thì chắc là post muộn tầm 11 giờ. Vì đi chơi về mình mới post đờ si. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.